Tà Túy, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng cái gì cũng không nhìn thấy, lại có thể cảm nhận được quỷ hút máu đang đến gần cậu. Khẩn trương bỗng nhúc nhích hít hầu, do dự một chút, vẫn thuận theo nâng cổ lên cơ thì cậu run rất khẽ, nói thật cậu rất sợ, từ đêm qua đến bây giờ bị hút máu 3 lượt cậu lo lắng cho mình sẽ không chịu nổi. Sợ hãi như vậy, cậu nghe thấy phía trên truyền đến một tiếng nhẹ giọng thở dài lạnh lùng, không biết có phải do lỗi cảm giác của cậu hay không, cậu cảm thấy trong giọng nói của quỷ hút máu mang theo chút tiêu ý, hơi thở quỷ hút máu cách cậu càng lúc càng gần, thế nhưng răng nanh và đau đớn trong dự đoán nhưng không xuất hiện, trái lại, một thứ lành lạnh mềm mại dán lên môi cậu. Chỉ riêng nhất thời đoán không được đây là vật gì, vô thức tò mò duỗi đầu lưỡi liếm liếm. Mềm mềm, hơi khô hơn đầu lưỡi, mang theo đường vân rất nhỏ. Đó là, môi huyết tộc, trong ngực cậu cả kinh còn chưa kịp phản ứng, cánh môi đã bị đối phương thuận thế cậy mở, lưỡi huyết tộc duỗi vào, có chất lỏng theo đó trôi vào trong miệng. Chỉ riêng vô thức nuốt xuống, qua vài giây mới phản ứng được thứ đối phương đốt cho cậu hẳn là nước bọt, cậu chỉ biết những đôi yêu đương cuồng nhiệt trong lúc hôn nhau có thể sẽ nuốt nước bọt của nhau, không nghĩ ra tại sao thân vương huyết tộc này phải làm như vậy. Cậu cảm thấy hơi không được tự nhiên, kháng cự nghiêng đầu về bên trái, nước bọt đối phương tiếp tục cưỡng ép đốt vào cậu ngậm trong miệng không nuốt xuống, chuẩn bị canh lúc nhổ ra, thậm chí còn tốn công duỗi lưỡi chống đỡ đầu lưỡi đối phương cố gắng đuổi đối phương đi. Dù sao lớn đến bây giờ, cậu vẫn chưa từng đụng chạm qua nước bọt của người khác, chớ nói chi là nuốt xuống. Huyết tộc khẽ cười một tiếng tách khỏi cậu, ngồi thẳng người, sau đó dùng một ngón tay vói vào trong miệng Chỉ Diên, đè lại lưỡi của cậu, bắt buộc cậu nuốt toàn bộ nước bọt xuống. Này cũng quá không tôn trọng người rồi. Tục ngữ nói tượng đất còn có 3 phần tính đất, Chỉ Diên trước đây một mực chịu đựng, nhưng hiện giờ cũng không khỏi đến tức giận đến mức nổi điên, trực tiếp hung hăng dùng sức cắn ngón tay trong miệng kia. Thân vương bị cậu cắn, thanh âm vẫn lãnh đạm như cũ, nghe không ra nửa điểm tức giận, chỉ yên lặng mà nói sự thật. Người ngoan ngoãn nuốt xuống, dịch thể của ta có thể trợ giúp thân thể ngươi nhanh chóng khôi phục, nếu không bị hút máu liên tục như vậy ta e ngươi không chịu được. Chỉ Diên sững sờ, hàm răng lập tức buông lỏng mấy phần lực. Cậu nhớ tới Gray đã từng dùng nước bọt của ông để giúp Giang Điền khép miệng vết thương, hơn nữa khi đó ông còn nói là dịch thể của huyết tộc cấp cao có hiệu quả chữa trị tốt hơn. Thì ra đối phương xuất phát từ hảo ý, chỉ có điều ngang ngược không nói đạo lý, nửa bức hiếp mình lập thành ước định cũng là hắn, hút máu mình cũng là hắn, việc làm này thật sự cũng không thể xưng là việc thiện gì được. Chỉ Diên bất chi bất giác ý thức được ngón tay bị mình cắn vẫn còn ở trong miệng mình, chủ nhân của nó cũng không thừa cơ mà thua về. Trong nháy mắt đó tư duy Chỉ Diên có chút đình trệ, nhất thời không biết phải làm sao, vô thức lựa chọn cách dùng đầu lưỡi đuổi vị khách không mời mà đến này ra. Thân vương huyết tộc lại phát ra một tiếng cười khẽ ngắn. Chỉ Diên sững sờ, bấy giờ mới phản ứng kịp vừa rồi bản thân đã làm gì, không kìm lòng được lấy tay che kín mặt. gocchuyenaudio.com Cách làm vừa rồi của cậu thật sự là quá ngu ngốc, thể diện mặt mũi vứt hết trước mặt chủng tộc khác rồi. Nước bọt quỷ hút máu tựa hồ thật sự có hiệu quả đáng ngạc nhiên, chỉ mấy giây Chỉ Diên đã cảm giác sức lực và tinh thần đều đã khôi phục rất nhiều. Cậu lần mò bò dậy, nhìn, về nơi phát ra tiếng cười. Bây giờ tôi có thể đi chưa? Dựa theo lời Diệp Nghênh Chi nói, vị thân vương Emmer này cũng là một nhân vật lớn trong huyết tộc sẽ không lật lọng, tạm thời cậu chỉ cần nhẫn nại thực hiện xong ước định 30 ngày này, sau đó hắn sẽ không làm khó cậu nữa. Mà ngoại trừ tin tưởng lời Diệp Nghênh Chi, hiện giờ cậu cũng không có cách nào khác tốt hơn, chỉ có thể nhắc nhở bản thân phải kiên trì nhẫn nại. Chỉ mong lời Diệp Nghênh Chi nói đều là thật, thân vương Emmer sẽ giữ lời mà buông tha mình, bị hút máu liên tục cũng sẽ không lưu lại di chứng gì cho mình. Những sự kiện liên tiếp phát sinh xung kích toàn bộ thế giới quan khiến cậu trở tay không kịp, chỉ có thể bị động ứng đối. Ở lại ăn tối, huyết tộc yên lặng nói. Bây giờ ngươi cần nghỉ ngơi, ngủ một lúc đi, đến giờ cơm tối ta sẽ gọi ngươi. Chỉ Diên trong lòng run sợ mà suy nghĩ hàm nghĩa của câu. Ở lại ăn cơm tối. Nọ cảm thấy không quá có khả năng là quỷ hút máu này phát hảo tâm muốn mời mình ăn cơm, ý hắn chỉ có thể là giữ mình lại làm bữa tối của hắn. Cho nên thật sự là một ngày hai bữa mỗi bữa đều không bỏ sao. Có phải mình nên cảm thấy may mà vị quỷ hút máu trước mắt này không có ý định ăn điểm tâm hoặc là bữa khuya không? Hai mắt của cậu bị khăn lụa đen che, hiện giờ cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không làm được, quỷ hút máu phải đợi ăn tối xong mới có thể thả cậu đi, nên cậu hiện giờ ngoại trừ nghe theo lời đề nghị của huyết tộc ngủ một giấc nghỉ ngơi thì cũng không việc gì khác để làm. Cậu nhắm mắt lại, yên tĩnh nằm đó, cảm giác được thân vương huyết tộc kia cũng không rời khỏi mà cũng yên tĩnh ngồi ở bên giường, hình như đang nhìn mình. Hắn nhìn mình như vậy, chẳng lẽ lại muốn ăn? Có thể nhịn đến thời gian bữa tối không? Chỉ Diên yên lặng nghĩ trong bụng, lúc đối mặt với nồi lẩu hay món cá nướng yêu thích, nếu đổi thành bản thân thì hẳn là sẽ không nhịn được chỉ nhìn mà không ăn. Cho nên trước tiên cậu đã chuẩn bị xong việc sẽ bị vị thân vương kia không nhịn được nhào tới tiếp tục hút máu. Thầm suy nghĩ, ngài muốn hút thì cứ hút, dù sao tôi mặc kệ, ngài cũng không quản được ngài, tôi thật sự buồn ngủ, tốt nhất lúc hút máu ngài nên nhẹ một chút, đừng có đánh thức tôi. Tuy rằng chính cậu cũng biết nguyện vọng không bị làm tình kia gần như không có khả năng. Chỉ Diên cứ như vậy chống đỡ ánh mắt như có như không của đối phương mà ngủ say sưa, tự cảm giác mình như con thỏ ngủ cạnh miệng lão hồ. Không nghĩ tới một giấc này của cậu vậy mà ngủ rất ngon, trong phòng luôn rất yên tĩnh, giường cũng rất thoải mái, cuối cùng cậu là ngủ no rồi tự tỉnh lại. Cậu thử giật giật người, phát hiện mình đang nằm trong ngực một người, cánh tay người nọ nhẹ nhàng khoát trên hông cậu, đầu cậu dựa vào bả vai người nọ. Chóp mũi vấn vít khí tức quen thuộc, là thân vương quỷ hút máu kia. Chỉ Diên khẽ tránh một hút, huyết tộc nằm bên cạnh cậu cảm giác được liền buông cậu ra ngồi dậy. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao không đánh thức tôi? Chỉ Diên mở miệng hỏi, trong giọng cậu vẫn mang theo chút giọng mũi buồn ngủ chưa tỉnh hẳn. 8:30, cocchuyenaudio.com. Vừa rồi tôi cũng ngủ nên không chú ý, nhưng thật ra là thấy cậu ngủ ngon quá, tâm không hiểu sao liền mềm thành một mảnh, không nỡ tiếp tục giày vò cậu, càng không nỡ đánh thức, dứt khoát thừa cơ ôm cậu song song nằm cùng nhau. Chỉ Diên khẽ gật đầu, nội tâm có chút kinh dị, hóa ra quỷ hút máu cũng buồn ngủ à, cũng đúng, trong phim cũng nói bọn họ ngủ trong quan tài, ngày ngủ đêm thức. Thân vương em ơ, ban ngày không ngủ, ngủ lại còn dùng giường, không có vấn đề gì chứ. Lúc này chỉ nghe quỷ hút máu nói, người đã tỉnh, chúng ta có thể ăn rồi. Tim Chỉ Diên lập tức lại treo lên theo những lời này. Cậu quyết tâm chủ động nghiêng đầu qua trái, lần này nên cắn bên phải nhỉ. Hai bên trái phải trước cổ và gáy đều đã bị cắn, lần này cắn bên phải, lần sau cắn bên trái, tổn thương chia đều, rất công bằng. Huyết tộc lúc đầu vốn đã đứng dậy trên mặt đất, thấy thế nhịn không được cười, quỳ một gối lên giường, nằm bên cạnh Chỉ Diên. Chỉ Diên cảm giác được giường đột nhiên lún xuống, khí tức quỷ hút máu một lần nữa đến gần mình, nhịn không được khẩn trương nuốt nước miếng. Tâm trạng cậu bây giờ như khi còn bé đi tiêm ngừa, một mặt nghĩ tiêm thật đáng sợ không muốn tiêm, một mặt lại nghĩ dù sao sớm muộn gì cũng muốn phải tiêm, không bằng sớm tiêm cho xong đỡ phải lo lắng sợ hãi. Huyết tộc cúi đầu xuống, ở bên cổ phải của cậu nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn lành lạnh. Gọi ngươi ăn cơm, không phải là ta muốn ăn ngươi. Chỉ Diên chỉ cảm thấy áp lực trên giường lập tức biến mất, thân vương huyết tộc nói xong câu đó liền không thấy tăm hơi đâu nữa. Một lát sau hắn trở lại, dắt cậu xuống đất, đi đến nơi chiếc bàn sờ thấy lúc mới tới, dẫn cậu ngồi xuống. Chỉ Diên có chút khó hiểu, không rõ vì sao vị thân vương điện hạ này thà tạo thêm phiền phức cho bản thân như thế chứ không chịu để mình tháo khăn xuống. Hắn cứ không muốn để người khác trông thấy bộ dáng của hắn vậy sao? Mùi cơm thơm cũng đang dụ hoặc cậu, lúc đang ăn trưa Gray đã tới đón cậu, lúc này đã cách buổi trưa 8 giờ, mà cậu bị hút máu rồi lại một hạt cơm cũng chưa vào bụng, đang thời kỳ tuổi trẻ sung sức, đã sớm không kìm nén được cảm giác đói bụng. Nhưng mà cậu không biết phải ăn kiểu gì, dù sao cái gì cậu cũng không nhìn thấy. Lúc bụng réo vang nghe đồ ăn mùi thơm lại chỉ có thể ngồi không, tư vị này cũng không dễ chịu chút nào. Lúc này thân vương lên tiếng nói. Có bò bít tết, đùi cừu nướng, cũng có cà ri tôm, mì hải sản, còn có gà nướng, cá chiên giòn và salad rau. Món chính là khoai tây nướng và bánh mì bơ tỏi, nước canh có súp nấm và súp rau củ, điểm tâm có bánh sô-cô-la và bánh tát vị chanh. Người muốn ăn gì trước? Chỉ Diên quá mức kinh dị nên không thể lập tức đáp lời. Quỷ hút máu trầm ngâm một chút, người không quen ăn những thứ này, vậy người muốn ăn gì? Tuy rằng hiện giờ đầu bếp đã về, nhưng hắn tin tưởng bản thân cũng có thể làm một ít đồ ăn Trung Quốc mà đối phương thích. Không cần, tôi ăn gì cũng được, Chỉ Diên vội vàng nói. Trên thực tế cậu cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Cậu vẫn luôn cho rằng đối phương là sự tồn tại giống ma đầu quỷ dữ, không thể hiểu được hiện tại đang là phát triển quỷ dị gì. Cậu cảm giác hiểu biết của mình về quỷ hút máu vẫn quá ít, hơn nữa rất có thể đã bị các loại phim ảnh tiểu thuyết lừa bịp, lúc nào trở về phải lập tức gọi điện thoại cho Diệp Nghênh Chi hỏi xem vì sao thân vương lại làm vậy. cocchuyenaudio.com, hoặc là cậu nên hẹn vị bằng hữu thợ săn của mình đi gặp nhau một lần. Cách chương.